kỳ Cambry trở lại, chương 65, góc truyện audio.com. Tùng Hạ trong lòng căng thẳng, sau khi ra khỏi thành chính là thời cơ cho Thiên Bích và Tiểu Đường động thủ, tính toán thời gian, bây giờ hoặc là đã đánh nhau, hoặc là đã kết thúc. Thành Thiên Bích tay xách một người, chậm rãi đi về hướng Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu hỏi. Hỏi được chưa? Rồi, ngay trong thành phố. Chỗ nào? Chỗ đám đàn bà. Thành Thiên Bích nắm tay người mặt mũi bầm dập lôi dậy. Dẫn chúng tôi đến đó. Người nọ khúm núm dẫn hai người đi vào trong trung tâm thành phố. Rất nhanh, họ đã đi tới trước cửa một siêu thị bỏ hoang, người kia nói. Hắn trên tầng 3, Thành Thiên Bích nhìn lên trên tầng một chút, tuy siêu thị bề ngoài rất cũ nát nhưng cửa lớn và cửa sổ rõ ràng đã được sửa chữa. Cửa sổ tầng 2, tầng 3 treo một tấm rèm màu mận chín mờ ám, không phù hợp với quang cảnh thảm đạm xung quanh. Đây là nhà thổ mà bang Hồng Uy mở ra, nam nữ đều có, rất nổi tiếng trong thành phố. Ở đây không dùng tiền, nếu nhìn chúng ai thì phải lấy thứ gì đó ra đổi, một chút gạo chưa hỏng, một miếng thịt nhỏ chưa hỏng là có thể đổi lấy một đêm tiêu dao. Mấy thứ này với người thường mà nói thì cực khó kiếm, thế nhưng đối với dị nhân mà nói, chỉ cần bớt chút khẩu phần lương thực một ngày là đủ. Dị nhân tuy rằng hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất nhưng đồng thời cũng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Quân đội thường tổ chức tiêu diệt động vật biến dị khổng lồ xung quanh khu rừng trùng khánh để đảm bảo phố núi an toàn, một khi xuất hiện động thực vật biến dị có tính tấn công thì đều do dị nhân phụ trách tiêu diệt. Nếu nhà ai có dị nhân, cơ bản có thể đảm bảo cả nhà có một phần cơm. Rất nhiều dị nhân thậm chí ngay cả người nhà cũng không có, vì vậy có đồ đạc dư thừa để hưởng thụ. Bang Hồng Uy luận thế lực thua bang Thanh Nham, luận võ đấu thua hội băng xương, chỉ có phương diện vơ vét của cải là lợi hại nhất. Thành Thiên Bích nói, tôi vào một mình thôi, anh chờ ở tòa nhà đối diện đi. Đường Nhạn Khâu có một đặc điểm nhận dạng rõ ràng là mang một cây cung lớn, nếu đi vào nhất định sẽ bị phát hiện, họ còn cố ý chọn sáng sớm thời điểm trên đường ít người nhất để đi ra ngoài. Đường Nhạn Khâu gật đầu chạy tới một tòa nhà đã bỏ hoang phía đối diện. Thành Thiên Bích thả người nọ ra, gõ cửa một cái. Một lát sau, một người đàn ông dáng vẻ hèn mọn mở cửa cười tà. Ôi chao, đến sớm như vậy ư, tối qua thật tốt, lạnh như vậy, ôm người đẹp ấm áp ngủ thì thoải mái muốn chết. Thành Thiên Bích bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối qua hắn đã ôm ai ngủ, quả thật. Rất ấm, Thành Thiên Bích cảm thấy da mặt nóng lên, ở chỗ này, sao hắn lại có thể nhớ tới Tùng Hạ cơ chứ? Thành Thiên Bích có chút tức giận, để tôi vào, chà, vội đến thế cơ à, phải xem cậu mang thứ tốt gì đã. Thành Thiên Bích móc ra hai gói bánh bích quy từ trong ngực, là hôm qua anh em họ Trần được lĩnh. Đến đây đi, đến đây đi. Người nọ dẫn hắn lên lầu. Tầng một siêu thị vốn có rất nhiều cửa ra vào, bây giờ đóng kín tối như mực. Vài con ma, nơ, canh cũ nát đặt trong bóng tối, thoạt nhìn có hơi rùng rợn. Bắt đầu từ tầng 2 là khu mua sắm, thế nhưng không còn thấy bất kỳ hàng hóa gì nữa. Một tầng nhà có diện tích 400-500 m² bày một loạt giường chiếu đã được sắp xếp, những cái giường được ngăn với nhau bởi một tấm rèm đơn sơ, bẩn thỉu, cả trai lẫn gái trần truồng nằm lung tung trong đó. Góc truyện audio.com. Bây giờ còn sớm, còn nhiều người đang ngủ, thế nhưng khi những người đó hoạt động, có thể tưởng tượng ở đây là khung cảnh. Loạn đến thế nào? Thành Thiên Bích nhíu mày. Người đàn ông quay đầu lại cười cười. Tìm bữa ai đó không có chủ đi, nhớ nhẹ nhàng, chớ quấy rầy người khác, cẩn thận bị đánh đấy. Cả vươn tay, muốn lấy hộp bánh quy trên tay Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói. Không phải còn có tầng 3 sao? Tầng 3, cậu bạn đẹp trai này, chút đồ này của cậu không đủ để lên tầng 3 đâu. Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút, lấy ra một khẩu súng lục từ trong ngực ra. Cái này đủ chưa? Ánh mắt người đàn ông sáng lên. Đủ, đủ rồi, nói rồi đưa tay muốn lấy khẩu súng. Thành Thiên Bích lật tay, họng súng chĩa thẳng vào đầu người đàn ông kia. Người đàn ông khẽ run lên, ánh mắt tối xuống. Cậu này, cậu có bị sao không mà gây chuyện ở đây, cậu biết nơi này là địa bàn của ai không? Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn gã, đưa tay gỡ băng đạn ra, đổ hết đạn bên trong xuống lòng bàn tay. Tôi nói, là cái này, tuy tới nơi này không lâu, nhưng súng có giá trị thế nào hắn ít nhiều cũng rõ, mấy viên đạn cũng đủ để tiêu dùng, ở đây rồi, gã đàn ông thấy không lừa được hắn, ít nhiều có chút thất vọng, gã dè dặt cẩn thận nhận lấy đạn nịnh nọt. Cũng đủ rồi, nào, mời lên trên tầng. Khung cảnh trên tầng 3 tốt hơn dưới tầng 2 nhiều, những căn phòng cho công nhân viên đã được đổi thành phòng riêng, có những căn phòng được ghép lại, cũng có vài lều bạt quân dụng. Mấy phòng kia cậu không được đi, phòng khác và lều bạt cậu cứ chọn thoải mái, tìm người không có ai ý, nếu cậu quấy rầy người khác ngủ mà gây chuyện, chúng tôi có thể tiễn khách cũng không trả lại đồ cậu mang đến đâu. Thành Thiên Bích không để ý đến gã nữa, chờ gã đi xuống thì đi đến phòng nghỉ. Nơi này nếu do bang Hồng Uy mở, lão đại của họ chắc chắn sẽ không để mình chịu thiệt, chỉ có 3 phòng nghỉ, hắn đã nghe người ta miêu tả ngoại hình của dị nhân tiến hóa ngược lớp lưỡng cư kia. Thật ra cho dù không nhìn đến người, chỉ cần có dao động năng lượng thủy mạnh mẽ phát ra từ phòng nào trong 3 phòng này là gần như có thể xác định đó là người hắn muốn tìm. Dẫn người đó đến một nơi không có người rồi giết chết mới là vấn đề khó. Khi Thành Thiên Bích đến gần, quả nhiên cảm nhận được năng lượng thủy rất mạnh mẽ từ trong gian phòng tận cùng truyền ra. Không đợi hắn đến gần, trong phòng đã truyền ra giọng nói đề phòng. Ai đấy? Năng lượng mộc trên người Thành Thiên Bích rất mạnh, lúc hắn phát hiện ra đối phương cũng phát hiện ra hắn. Ngay sau đó, hai viên đạn bắn ra, xuyên qua ván cửa. Những người xung quanh đều tỉnh dậy, có mấy gã còn đang trần truồng chạy ra từ trong lều. Lão đại, Thành Thiên Bích lạnh lùng liếc nhìn họ, mặt không đổi sắc cất cao giọng nói. Ông là Triệu Tiến phải không? Mày là ai? Tôi là người của khu công nghiệp. Tùng Hạ lo sợ bất an ngồi trên xe, mấy người của bang Hồng Huy đều bị thương, liều mạng đạp chân ga, lái xe sang đi đến Trùng Khánh. Đi được 2 cây số khi đã không còn trông thấy người của bang Thanh Nham đâu, họ mới hơi thả lỏng. Dầu quai nón nghiêng đầu sang, hung tợn nhìn Tùng Hạ. Tao muốn đưa mày về cho lão đại, để ngài lột da mày ra. Tùng Hạ hít sâu một hơi. Góc truyện audio.com. Đại ca, tôi biết không ít thông tin hữu dụng, lão đại của các anh nhất định không nỡ giết tôi đâu. Gì, mày thì biết cái gì? Tùng Hạ cẩn thận nói. Chờ thấy lão đại của các anh rồi sẽ nói. Dầu quai nón vung tay cho Tùng Hạ một cái bạt tay, nổi giận mắng. Mẹ nó chứ, mày đừng có giở trò, mày đã hại chúng tao chết nhiều anh em như vậy, mày nhất định phải chết. Tùng Hạ cúi đầu cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Thiên Bích và Tiểu Đường có phải đã giết lão đại bang Hồng Huy hay không? Nếu không, chuyến này cậu sẽ nguy hiểm. Dâu quai nón đột nhiên nhớ ra chuyện gì? Này, cái thằng dẫn mình tới đây đâu rồi? Hai người ngồi phía trước cũng ngạc nhiên nói. Đúng vậy, chẳng lẽ chết rồi à, hình như chưa từ khi chúng ta đụng phải bang Thanh Nham thì không thấy nó đâu, có khi chạy mất rồi. Dầu quai nón đột nhiên trợn to hai mắt bóp cổ Tùng Hạ, hung tợn nói. Chẳng lẽ thằng danh kia cũng là người của chúng mày? Dầu quai nón cũng không ngu như trong tưởng tượng của cậu. Tùng Hạ nào dám thừa nhận, dùng vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi nhìn gã. Đại ca, các anh đang nói ai cơ? Mày vừa vịt, dầu quai nón giơ nắm đấm, đánh vào mặt cậu hai cái. Tùng Hạ kêu khổ, đại ca, tôi thật sự không biết các anh đang nói cái gì. Dâu quai nón nghi ngờ nhìn cậu, vì sao chúng mày đi tìm bang Thanh Nham? Chúng tôi, khi chúng tôi đến Trùng Khánh mới biết nhóm người kia thuộc bang Hồng Huy, chúng tôi sợ, muốn tìm bang Thanh Nham làm chỗ dựa vững chắc nên mới báo chuyện xe xăng cho họ biết, không ngờ người của bang Thanh Nham lại không ra gì như thế, qua sông liền rút ván, tôi đây không phải rơi vào trong tay đại ca rồi sao? Dâu quai nón độc ác nói. Đáng đời, Tùng Hạ không dám lên tiếng. Dâu quai nón hung hăng đẩy cậu một cái. Biết điều một chút, mày có di ngôn gì, chờ gặp lão đại thì nói đi. Đường về Trùng Khánh cũng không bằng phẳng, có điều lúc trước họ đi từ đây, vì để xe xăng đi qua được nên đã cố gắng không nhỏ, ví dụ như lấp đất, ví dụ như chặt cây nên bây giờ đã dễ dàng cho chiếc xe này đi qua. Có nhiều chỗ vẫn cần người xuống đẩy như cũ, nhưng họ vừa nhìn thấy vóc dáng gầy nhẳng của Tùng Hạ đã không trông cậy vào cậu rồi. Con đường gập ghềnh hơn 10 cây số, Tùng Hạ lại là người đi thoải mái nhất nhưng tâm trạng của cậu cũng nặng nề nhất. Hơn 3 giờ chiều, họ về tới Trùng Khánh. Đã qua thời gian qua cửa, giải phóng quân gác cổng đã thay đổi thế nhưng hai con chó nghiệp vụ vẫn đứng thẳng trước trạm thu phí kiểm tra xe cộ vãng lai. Khi họ đi qua, Tùng Hạ ở trong xe nhìn thấy người đàn ông phân công kia, trùng hợp là ông ta cũng đang nhìn về phía họ. Dù sao hôm qua ở đây mới vừa đi vào một chiếc xe xăng giống thế này như đúc, khiến cho cả thành rối loạn, gã cũng có không ít thứ tốt, bây giờ lại có một chiếc nữa tới, gã không thể không hiếu kỳ. Hai người nhìn nhau qua cánh cửa sổ xe, khi gã ta thấy cậu, mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì khi đi qua trạm kiểm tra vừa rồi, người ngồi trên xe rõ ràng thuộc bang Hồng Huy. Tùng Hạ vội vàng dùng khẩu hình miệng nói, cứu tôi với, người đàn ông đó ngẩn người, phản ứng lại quay đầu bước đi. Tùng Hạ cũng không biết gã có thể giúp đỡ cậu hay không, dù cho chỉ là đưa tin cho Thiên Bích và Trang Nghiêu. Giờ cậu chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Góc truyện audio.com. Sau khi vào thành, họ lái xe vào một khu biệt thự, mỗi biệt thự đều cắm cờ của bang Hồng Huy, thoạt nhìn thì rất có quy mô. Sau khi vào cửa, dâu quai nón hỏi bảo vệ canh cửa. Lão đại về chưa? Về rồi lại đi rồi. Có chuyện gì thế? Không biết, dẫn theo một người lạ về, sau đó lại mang vài người đi. Thành ca có ở đây không? Có, mấy người dừng xe trước một tòa biệt thự, cũng túm cả Tùng Hạ xuống xe, họ đi vào nhà, hô lớn. Thành ca, thành ca. Một người đàn ông mập lùn bước ra từ trong phòng, thấy họ biến sắc, lập tức lạnh lùng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Dâu quai nón vẻ mặt cầu xin. Chúng em đụng phải bang Thanh Nham, những người khác đều đã. Mẹ nó, đụng phải bang Thanh Nham thì chúng mày liều mạng cái gì? Chúng nó khinh người quá đáng, chúng em tìm được xe xăng trước, chúng nó lại muốn 28 tiểu lý nói mang 2 phần về chúng em không còn mặt mũi về gặp lão đại cho nên. Thành ca thở dài nặng trịch, thế xe đâu, đã cướp về được chưa? Ánh mắt dâu quai nón có chút né tránh, đã cướp về được nhưng, bang Thanh Nham nói, chia 4, 6, chúng muốn phần nhiều, đến tối sẽ chia. Thành ca, lão đại đi đâu rồi? Nếu lão đại ở đây, dù là 1 phần chúng cũng không có. Vớ vẩn, Thành ca cả giận, mày nuốt lời với bang Thanh Nham, không phải đang đi gây sự hay sao? Chúng mày không chết sạch còn mang về được 4 phần cũng không tệ rồi. Dâu quai nón không nói gì. Thành ca nhìn về phía Tùng Hạ, thằng này là ai? Dâu quai nón hung hăng đẩy Tùng Hạ một cái. Nó là người của khu công nghiệp, chính là chúng nó đã giết đầu chọc lần này còn dẫn người của bang Thanh Nham đến, chúng ta chết nhiều anh em như vậy cũng phải tính lên đầu nó. Tùng Hạ vội hỏi, đại ca, nhóm đại ca đầu chọc không phải do tôi giết, là người trong khu công nghiệp giết, tôi chỉ là một người thường, tôi sao có lá gan ấy. Tôi chạy nạn mà đến, đi cùng một đường với họ đến Trùng Khánh mà thôi, lần này cũng thế, là họ bảo tôi đi tìm bang Thanh Nham, tôi chỉ vì một miếng cơm, tôi không biết gì hết. Thành ca híp đôi mắt nhỏ thâm trầm nhìn cậu, gã không nghi ngờ về những gì Tùng Hạ nói, trên người cậu không có một chút dao động năng lượng nào. Trong thời đại này, một người bình thường đến sống cũng khó khăn, sao lại có gan chống lại họ như vậy được, nhất định là bị người khác sai khiến. Gã lạnh nhạt nói, vậy sao mày đi về cùng chúng nó? Tùng Hạ vẻ mặt đau khổ, bang Thanh Nham ăn cháo đá bát, đại ca, người không phải do tôi giết, tôi chỉ là gã sai vặt, ngài có giết tôi cũng không hà giận được, xin ngài giữ lại một cái mạng cho tôi sẽ tiết lộ một bí mật lớn cho ngài biết. Thành ca híp mắt lại, bí mật gì, xăng ở khu công nghiệp không chỉ có 2 xe, họ còn giấu nhiều xăng ở khu công nghiệp lắm, chỉ là không mang đi mà thôi, tôi biết chỗ tôi có thể dẫn mọi người đi. Thành ca nheo mắt lại, lẩm bẩm, xem ra người kia nói thật. Tùng Hạ trong lòng cả kinh, cậu khẳng định người gã ta nói là Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Hôm qua họ đã nghiên cứu hồi lâu, bao gồm cả chuyện phải ứng phó ra sao nếu tình huống đột ngột xảy ra, lý do này chính là một trong số lý do mà lúc đó Trang Nghiêu đã nói cho họ biết, lẽ nào cái người mà bảo vệ ngoài cửa nói lão đại họ dẫn theo trở về chính là Thành Thiên Bích. Góc chuyện audio.com Tùng Hạ trong lòng căng thẳng, sau khi ra khỏi thành chính là thời cơ cho Thiên Bích và Tiểu Đường động thủ, tính toán thời gian, bây giờ hoặc là đã đánh nhau, hoặc là đã kết thúc. Thiên Bích bây giờ họ thế nào rồi? Dâu quai nón ngạc nhiên nói. Thành ca, anh đang nói gì thế? Thành ca nói, buổi sáng, đại ca dẫn một người về cũng là người của khu công nghiệp, hắn nói hắn biết ở đâu có xăng, đại ca đã dẫn theo mấy huynh đệ đi dò đường. Dâu quai nón vui vẻ nói, xem ra là thật rồi, lại lập tức cau mày. Những người này có tin được không? Vì sao họ phái người đi tìm bang Thanh Nham, lại phái người tới tìm đại ca của chúng ta? Chấm, Thành ca lắc đầu, chuyện này tao nói với đại ca rồi, nhưng hình như đại ca rất tin tưởng người kia thì phải. Cả chỉ vào Tùng Hạ, giam thằng này vào phòng tao trước đã, chờ đại ca về rồi hẵng nói. Cách chương.